Chương 3491, Lôi Hỏa Thôn Thiên. Một lôi một hỏa, lẫn nhau giao dung tạo thành một đóa màu tím cùng màu đỏ lẫn nhau nhuộm liên hoa, hoa sen kia mới vừa xuất hiện, liền ầm vang sụp đổ. Tuy nhiên Long Trần trước tiên thoát đi hạch tâm khu vực, vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng kia làm vỡ nát hoàng kim long lân, máu thịt be bét một mảnh. Lôi Hỏa Thôn Thiên là Long Trần vừa mới nghiên cứu ra đại chiêu, cùng song long phá thiên nguyên lý một dạng, chỉ bất quá lần này Long Trần là đem diệt thế hỏa liên cùng diệt thế lôi quang dung hợp lại cùng nhau. Có thể coi là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lẫn nhau quen thuộc. Lại đều thuộc về sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng là hai người thuộc tính hoàn toàn khác biệt, không cách nào dung hợp một chỗ. Trước kia song long phá thiên, chẳng qua là tại giai đoạn sau cùng, hai người đồng thời dẫn bạo lực lượng của mình, uy lực mặc dù lớn, nhưng là hoàn toàn là một cộng một bằng hai. Nhưng là Long Trần phát hiện, nếu như lấy lực lượng của mình, đến dung hợp hai lực lượng cá nhân, dù là chỉ có thể duy trì một cái ngắn ngủi thăng bằng, lấy phương thức như vậy, thả ra lực lượng, so song Long Phá Thiên cường đại mấy lần. Chỉ bất quá một chiêu này, Long Trần còn không có nghiên cứu minh bạch. Cũng vô pháp triệt để chưởng khống, nhưng là hôm nay bị nhiều như vậy giới vương cường giả vây công, Long Trần phẫn nộ phía dưới, cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp thả ra Lôi Hỏa Thôn Thiên. Thần Quang Thôn Thiên, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, mọi người thấy được một đóa to lớn liên hoa khuếch tán, đem tất cả mọi người thôn phệ. Long Trần như là sao băng bị tạc đi ra, toàn thân bị lân phiến đều bị nổ không có, máu thịt be bét một mảnh, cực kỳ chật vật. Mà cái khác vây công Long Trần giới vương cường giả, cũng không có Long Trần tốt như vậy thân thể, nhục thân trong nháy mắt giải thể. Hóa thành sương máu, chỉ có nguyên thần giữ lại. Cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương cũng ho ra đầy máu, tuy nhiên chiến giáp của hắn bảo vệ hắn một cái mạng, nhưng là chiến giáp phía trên phù văn đã triệt để mờ đi, món chí bảo này chiến giáp cũng bị trọng thương. Hơn 100 giới vương cường giả chỉ có mặt đen tam trọng thiên giới vương nhục thân giữ lại, mà những cường giả khác đều bị nổ chỉ còn lại có trong suốt nguyên thần, phiêu trên hư không. Mọi người gương mặt vẻ kinh ngạc, một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, làm sao có thể khống chế lực lượng kinh khủng như vậy a? Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức. Xương cốt thì cùng tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh, bởi vì không cách nào chưởng khống loại này lực lượng, Long Trần tiếp nhận lực lượng cùng cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương không kém là bao nhiêu. Ông, Long Trần trên thân khí huyết phun trào, trên người huyết nhục cấp tốc khôi phục, nguyên bản phá nát hoàng kim lân giáp lần nữa hiện lên. Cái gì? Mọi người nhìn thấy Long Trần thân thể đều muốn phá nát, trong nháy mắt lại khôi phục dáng dấp ban đầu, không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế thương thế, vậy mà trong nháy mắt khôi phục, hắn là bất tử chi thân sao? Long Trần hít sâu một hơi. Cảm giác thể nội thần nguyên đã không đủ một nửa, mà lại vì ngăn cản một kích này, 108.000 tinh thần lực lượng cũng hao tổn không ít, hiện tại chiến lực của hắn còn thừa lại 40% tả hữu. Ông, Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không. Người giống như một đạo tia chớp phóng tới mặt đen tam trọng thiên giới vương, một đao lăng không chém xuống. Còn có thể chiến đấu. Có người kinh hô, phát ra khủng bố như thế đại chiêu, thụ như thế thương nặng, công kích vẫn như cũ bén nhọn như vậy, cùng bạo ý chí không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Oanh, mặt đen tam trọng thiên giới vương tránh cũng không thể tránh. Vùng hai nắm đấm ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hai cánh tay hắn trên chiến giáp rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Hai cánh tay của hắn máu thịt be bét một mảnh. Long Trần cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng là Long Trần sát cơ không giảm, vẫn như cũ khóa chặt cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương, một bộ không xử lý hắn thề không bỏ qua tư thế. Mà những giới khác vương cường người nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, tuy nhiên nguyên thần vẫn như cũ có thể chiến đấu, nhưng là bọn họ đều sợ hãi, nếu như nguyên thần lại bị hủy, bọn họ thì triệt để xong đời. Long Trần một kích kia, đánh nát không chỉ là nhục thể của bọn hắn, còn có lòng tin của bọn hắn. Làm mặt đen tam trọng thiên giới vương, trên thân chiến giáp bị chặt nát, hắn sắc mặt đại biến, hắn cùng với những cái khác giới vương cường giả khác biệt, hắn thân này tu vi cùng chiến giáp tương liên, đã mất đi chiến giáp, hắn chẳng khác nào lão hổ không có răng. Hồ cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một thanh nắm trong tay, lăng không kết ấn. Bỗng nhiên thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay đi. Huyết độn. Hắn vậy mà chạy trốn. Mọi người gương mặt thật không thể tin. Đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, chính là Trường Thanh Châu bá chủ cấp tồn tại, vậy mà liền như thế chạy trốn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn bị một cái sơ nhập thần quân cảnh hậu bối cho đánh bại. Quyết độn lại có thể thế nào? Ngươi có thể nhanh hơn ta à? Long Trần cười lạnh, tuy nhiên hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là hắn tin có thể so sánh hắn chống càng lâu, mà tốc độ, hắn càng là không nói chơi. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, vừa muốn chuẩn bị truy, bỗng nhiên biến sắc, hai cánh rung lên, hóa thành một đầu lôi chuẩn, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Vậy mà cũng chạy trốn, mọi người trong lúc nhất thời đều sợ ngây người, tình huống như thế nào, hai người đều chạy trốn. Âm âm. Ngay tại mọi người ngẩn người thời khắc, hư không oanh minh, đạo đạo không gian chi môn mở ra, vô số bóng người hiện lên, những người này khí tức cuồn cuộn như hải, tam trọng thiên giới vương cường giả vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này áo đen người trẻ tuổi, khẳng định là cảm giác được cái gì, cho nên mới chạy trốn, tuy nhiên Long Trần chạy trốn, nhưng là không có người xem thường Long Trần, ngược lại càng phát ra khâm phục Long Trần cái này cảm giác bén nhạy. Hắn đã liều đến tình trạng kiệt sức, thật sự nếu không trốn, cái kia chính là ngu ngốc. Những thứ này giới vương cường giả vừa xuất hiện, khi thấy đã trở thành phế tích Long Đằng Thương Hành, không khỏi sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên. Hô, mà đúng lúc này, vừa mới thi triển huyết thuẫn thoát đi cái kia mặt đen giới vương lại trở về, hắn vốn là mặt thì đen, bây giờ càng đen hơn. Nếu như hắn không trốn đi, dù là chỉ kiên trì thời gian một hơi thở, viện binh đã đến, có lẽ liền có thể bắt lấy cái này áo đen tiểu tử. Thế nhưng là hắn chạy trốn, tương đương với nói cho tất cả mọi người hắn bại. Mất hết thể diện, càng làm trễ nải đại sự, hắn tức giận đến trong mắt đều tái rồi. Ngọc Thư đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới đến hai vị tam trọng thiên giới vương cường giả, kinh sợ gặp nhau, Long Đằng Thương Hành hạng gì huy hoàng? Ai dám dạng này khiêu khích? Ngọc Thư đại nhân, đối phương là thế lực nào, tới bao nhiêu người? Một cái khác giới vương cường giả cũng không nhịn được vấn đạo, dựa theo hắn lý giải, nhất định là nào đó cái thế lực dốc hết toàn lực, mới có thể tạo thành như vậy phá hư. Cái này, lão giả mặt đen nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không thể nói đây là một cái chỉ có thần quân cảnh người trẻ tuổi tạo thành, tuy nhiên hắn biết, mọi người sớm muộn đều sẽ biết, dù sao vô số ánh mắt đều thấy được, tin tưởng không lâu, sự kiện này liền muốn xôn xao truyền ra ngoài. Sự kiện này quay đầu ta kỹ càng nói với các ngươi, mời hai vị thông báo Thương Hành cao tầng, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đuổi bắt. Tiểu tử kia tự xưng cái gì tới? Lão giả mặt đen nói, bên cạnh hắn một cái chỉ còn lại có nguyên thần giới vương cường giả vội vàng nói, hắn tự xưng là Long Tam Gia. Đúng. Thì treo giải thưởng truy nã Long Tam Gia. Mặt đen giới vương cường giả cắn răng nghiến lợi nói, kết quả là, Long Tam Gia cái tên này, rất nhanh truyền đến Tử Viêm Thiên Mỗi khắp ngõ ngách. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3492, Băng Phách Thần Diễm. Long Tam Gia cái tên này, như là biển động bạo phát, lấy Trường Thanh Châu làm điểm xuất phát, điên cuồng hướng Tử Viêm Thiên Mỗi khắp ngõ ngách thẩm thấu. Bản tới tu hành giới tin tức đều vô cùng linh thông, liền xem như một chuyện nhỏ, cũng sẽ có vô số người bí mật thu thập tin tức, huống chi là chuyện lớn như thế. Bất quá truyền ngôn không chỉ là chân dài, cũng là mọc ra cánh, mà lại theo nó càng không ngừng truyền miệng, mọi người chung quy dựa theo phương thức của mình, đi thêm mắm thêm muối mà hình dung nó. Một người thêm một chữ, đi qua vô số lần truyền bá về sau. Tin tức này thì xuất hiện vô số cái phiên bản, biến thành vô số cái cố sự. Bất quá có hai chuyện làm cơ sở, không có đổi, cái kia chính là một cái danh xưng Long Tam Gia nam tử trẻ tuổi, lái U Linh thuyền xông lên Trường Thanh Châu bờ biển, hủy đi Long Đằng Thương Hành kinh doanh vô số năm cảng khẩu. Hai là hủy diệt Trường Thanh Châu Thương Hội Tổng Bộ, sơ nhập thần quân cảnh Tu Vi, lại liên tục chém giết Long Đằng Thương Hành giới vương cường giả hơn 40 người, hủy đi trên trăm giới vương cường giả nhục thân, giết đến tam trọng thiên giới vương chạy trối chết. Đây là truyền ngôn cơ sở. Đại đa số đều không có thay đổi gì, nhưng là biến hóa nhiều nhất là vị này Long Tam Gia lai lịch cùng động cơ. Long Tam Gia tuổi còn trẻ, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng là linh hồn ba động của hắn dị thường kịch liệt, xem xét tuổi thật tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi trước đó, tấn thăng thần quân cảnh, tại Tử Viêm Thiên cũng không tính là gì hiếm lạ, nhưng là có lực địch tam trọng thiên giới vương cường giả năng lực, cái này quá kinh khủng. Mọi người ào ào suy đoán Long Tam gia lai lịch, kết quả là, ngươi cũng đoán ta cũng đoán, mọi người đoán lung tung, vì để cho chính mình suy đoán lộ ra càng đáng tin. Rất nhiều người đều có chính mình đặc biệt lý luận. Kết quả là, Long Tam gia lai lịch thì có vô số cái phiên bản, thậm chí một số thần thoại thời đại nhân vật, đều cho kéo ra, có người nói Long Trần là một cái đại năng đệ tử, bởi vì một cái đại năng cả đời đều mặc áo đen. Cũng có người nói Long Tam gia đạt được thần thoại thời đại một cái truyền thừa, bởi vì hắn thần hoàng dị tượng, cùng một cái rất giống. Cũng có người nói, Long Tam gia khả năng đến từ hắc ám thế giới, nếu không làm sao có thể điều khiển U Linh Thuyền, tóm lại truyền ngôn rất rất nhiều. Kết quả là, Long Tam gia bị truyền đi thần hồ kỳ thần, đến mức Long Trần cùng Long Đằng thương hành kết thù kết oán động cơ, không ít người đều nghe nói Long Trần là đến báo thù. Nói cái gì muốn cho mấy triệu oan hồn đòi cái công đạo, sự kiện này thì dẫn đến vô số người nghĩ sâu xa, có người nói Long Tam gia bất quá là vì ăn cướp tìm tiếp lời, mà cũng có người nói Long Tam gia đã dám ăn cướp trắng trợn Long Đằng thương hành bảo khố, còn cần kiếm cớ a. Chỉ sợ trong đó có nhất định ẩn tình. Tóm lại Long Tam gia đại danh, ngay tại cấp tốc lan tràn, mà lại, Long Đằng thương hành cũng đối Long Tam gia hạ lệnh truy nã. Phàm là người cung cấp đầu mối, đều sẽ nhận được Long Đằng thương hành trọng kim tạ ơn. Kết quả là, vô số người đều muốn tìm đến Long Trần, có ít người là vì tiền, mà càng nhiều người, là muốn nhìn một chút, vị này thần bí Long Tam gia, đến cùng dáng dấp ra sao. Ban đầu ở cảng khẩu, bởi vì có U Linh thuyền tại, không người nào dám dùng lưu ảnh ngọc ghi chép hình ảnh, sợ nhiễm nhân quả. Mà tại trường Thanh Châu, các cường giả không nghĩ tới muốn mở ra lưu ảnh ngọc, mà những người yếu mở ra lưu ảnh ngọc, bởi vì không có cường đại trận pháp gia trì, ghi chép hình ảnh đều là vặn vẹo. Liền bóng người đều là mơ hồ, chớ nói chi là thấy rõ tướng mạo. Cho nên, càng ngày càng nhiều người, đối cái này Long Tam gia cảm thấy hiếu kỳ, trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, quán rượu trà lâu đàm luận, đều là vị này Long Tam gia. Móa nó, tức chết lão tử. Oanh, Long Trần một quyền đem một tảng đá lớn đạp nát, hắn sắc mặt tái xanh, kém một chút thì có thể xử lý cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả, Long Trần tràn đầy hận ý, không chỗ phát tiết. Nhưng là lấy Long Trần thực lực trước mắt, cùng tam trọng thiên giới vương cường giả kịch chiến, vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Nếu như không phải có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trợ giúp, nếu như không phải Minh Hồng đao đủ cường đại, hắn căn bản đánh không lại lão gia hỏa này. Tam trọng thiên giới vương liền đã khủng bố như thế, như vậy tứ trọng thiên giới vương, chẳng khác gì là tiến nhập giới vương trung kỳ, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần nhìn thấy chỉ sợ chỉ có trốn phân nhi. Chớ nói chi là, giống Ân Phổ Đạt, Lưu Bản Thương loại này đã thành danh vô số năm, tu vi đạt đến giới vương đỉnh phong tồn tại. Long Trần đối giới vương cảnh giới này, hiểu rõ vẫn là quá ít. Hôm nay hắn xem như kiến thức đến, giới vương mỗi một trọng thiên có bao nhiêu chênh lệch. Long Trần chạy trốn tới một chỗ núi hoang bên trong, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nộ khí dần dần lắng lại. Long Trần bỗng nhiên cười khổ, hắn tự hồ có chút quá không biết đủ, tuy nhiên không giết chết cái kia mặt đen gia hỏa, nhưng là đã giết nhiều người như vậy, hủy bọn họ cảng khẩu cùng một cái tổng bộ, muốn phẫn nộ cũng là bọn hắn phẫn nộ mới đúng, chính mình sinh cái gì tức giận a? Có phải hay không choáng váng? Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, lười biếng nằm tại trên một khối nham thạch. Nhìn lấy bầu trời xanh thẳm trên đóa đóa mây trắng, tâm tình dần dần yên tĩnh trở lại. Một trận giết chóc sau đó, thật giống như nóng hổi lòng đất dung nham dần dần làm lạnh, trí tuệ của hắn cũng dần dần trở về. Long Trần cẩn thận bàn tính toán một cái kia ác ma chi nhãn dưới, khẳng định ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại, nó bởi vì quỷ đế ấn ký buông tha mình. Cái kia kinh khủng tồn tại nhất định cùng quỷ đế có quan hệ, mà Long Đằng thương hành đem vô số lữ giả làm tế phẩm, đưa cho cái kia kinh khủng tồn tại, giữa bọn hắn cũng khẳng định có quan hệ, nơi này rất có thể ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Mà bí mật này lại bị hắn cho phá vỡ, vì bảo trụ bí mật này, Long Đằng thương hành coi như không có băng phách thần ngọc sự kiện này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đều vượt ngày, vận rủi vẫn là theo tới, cái này mọi việc không thuận thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a. Long Trần thở dài, tuy nhiên trong miệng hắn nói vận rủi đương đầu thời gian đã thành thói quen, nhưng là cái này vĩnh viễn vận rủi, xác thực lệnh hắn có chút phiền chán. Hắn đến Tử Viêm Thiên, vốn định len lén chui vào Cửu U Điện Thánh Địa, đem cái kia mặt quỷ dị tấm gương hủy đi, lúc này lại la ó, không bao lâu. Hắn Long Tam gia đại danh liền muốn truyền khắp toàn bộ Tử Viêm Thiên, cái kia còn vụng trộm cái rắm a. Dựa theo bình thường logic, Long Trần cần phải đem sự tình chia làm nặng nhẹ, có phương pháp có kế hoạch tiến hành, đi trước hủy kính, lại đi cho Bạch Phương huynh mùi báo thù, thỏa đáng nhất, dù sao quan hệ này đến vô số cửu tinh truyền nhân tánh mạng. Thế nhưng là Long Trần lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, trong đầu không còn có cái gì nữa, thời điểm đó hắn trí tuệ đã tiến vào ngủ đông trạng thái. Bất quá Long Trần cũng không hối hận, hắn hiểu rõ tính cách của mình, hắn không cách nào làm đến mưu sau đó định. Coi như lại cho hắn 100 lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm một dạng lựa chọn, không suốt này ngùng ác khí, hắn cảm thấy mình sẽ bị nín chết. Bây giờ tỉnh táo lại, Long Trần đem suy nghĩ sửa lại một chút, sau đó nghỉ ngơi một chút, thương thế của hắn cũng không sao cả, bất quá thần nguyên cùng thần hỏa chi lực tiêu hao đến kịch liệt, đến tốn thời gian khôi phục một chút mới được. Tại thân thể khôi phục thời điểm, Long Trần lấy ra băng phách thần ngọc, nhìn lấy thần ngọc bên trong phong ấn cái kia đóa mỹ lệ tuyết hoa. Thiên hỏa bản bài danh thứ 8 băng phách thần diễm, liền để ta kiến thức một chút ngươi chân chính lực lượng đi. Long Trần lấy ra một giọt tinh huyết. Nhỏ xuống tại thần ngọc phía trên, lấy linh hồn chi lực, ở phía trên cấu kiến 9981 cái phù văn. Ông thần ngọc bên trong tuyết hoa hơi hơi chấn động một cái, sau đó một cổ thấu xương hàn ý bạo phát, Long Trần chỗ cao sơn, trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3493, một đêm chợt giàu. Tính cả Long Trần chính mình cùng một chỗ, đều bị đông lạnh thành tượng băng, mà tại trên mặt băng, có trong suốt khí tức đang lưu chuyển, khí tức kia chính là một loại nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm đang thiêu đốt bầu trời, mà trong vòng nghìn dặm cao sơn lại bao trùm lấy hàng băng. Hàng băng như cùng than như lửa đang thiêu đốt hừng hực, băng hỏa gặp nhau, đại địa tại tan rã, hư không đang vặn vẹo. Cơ hồ chớp mắt trong nháy mắt, Long Trần chỗ cao sơn bị đốt thành hư vô, cao sơn không thấy, hàng băng không thấy, hỏa diễm cũng không thấy. Đây hết thảy, thật giống như một loại ảo giác. Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chỉ là dựa theo Bạch Phương dạy cho phương pháp của hắn, dẫn xuất một tia băng phách lực lượng, cái này một tia lực lượng. Không đủ nó một phần vạn, lại có như thế năng lượng kinh khủng. Nếu như không phải Long Trần trước đó liền đã để Hỏa Linh Nhi bảo hộ hắn, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, cái này một tia lực lượng đều có trọng thương hắn khả năng. Dù vậy, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy toàn thân khó chịu, nóng lạnh giao thế, cảm giác thân thể có một loại muốn nổ tung cảm giác. Băng phách thần diễm bên trong, nắm giữ cực hàn cùng cực nhiệt hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng. Hỏa diễm bên ngoài là nhiệt độ cao, hỏa diễm hạch tâm là giá lạnh, là một loại vượt qua lẽ thường hỏa diễm. Băng phách thần diễm là không có màu sắc, hiện lên trong suốt hình, nhưng là lực lượng của nó quá kinh khủng, vượt xa khỏi Long Trần tưởng tượng. Băng phách thần diễm, bài danh còn tại Thiên Hồng Thải Diễm phía trên, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua là một đạo phù văn, vậy mà liền có hủy thiên diệt địa chi lực. Dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này cũng không phải thật sự là băng phách thần diễm, mà chính là phong ấn một đạo băng phách thần diễm phù văn. Long Trần gặp qua Thiên Hồng Tiên Tử. Cũng theo Thiên Hồng Tiên Tử trong trí nhớ, thấy được Thiên Hồng Thải Diễm khủng bố cỡ nào, băng phách thần diễm bài danh tại Thiên Hồng Thải Diễm phía trên, tất nhiên sẽ càng mạnh. Bất quá cái này đạo phù văn lai lịch, Bạch Phương cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là mở ra chi pháp, nếu như không có cái này mở ra chi pháp, bạo lực đem mở ra, cái phù văn này sẽ trong nháy mắt tự bạo, dù ai cũng không cách nào đạt được. Long Trần ca ca, giao nó cho ta đi, thông qua vừa rồi khảo nghiệm, nó cũng không bài xích ta, để cho ta cùng nó chậm rãi câu thông, nhìn xem có thể hay không dung hợp. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần nói. Trước đó Long Trần dẫn động thần ngọc, liền để Hỏa Linh Nhi chuẩn bị kỹ càng, Hỏa Linh Nhi nói băng phách cũng không bài xích nàng, Long Trần nhất thời có chút kích động. Nếu như Hỏa Linh Nhi có thể chưởng khống cái phù văn này, ngưng tụ ra băng phách chi lực, hắn còn cần sợ tam trọng thiên giới vương cường giả sao? Hỏa Linh Nhi, ngươi trước chậm rãi cùng nó câu thông, không nên gấp gáp dung hợp, bởi vì ta hiện tại đặc biệt cần ngươi. Long Trần đối Hỏa Linh mới nói. Hỏa Linh Nhi không chỉ tại chiến đấu lúc có thể giúp được hắn, mà lại luyện đan cũng không thể rời bỏ nàng, nếu như Hỏa Linh Nhi bởi vì hấp thu băng phách thần diễm mà rơi vào trạng thái ngủ say, Long Trần mặc kệ là chiến đấu vẫn là tu hành trên, đều lại nhận không nhỏ trở ngại. Bây giờ Long Trần tình cảnh vô cùng bất lợi, không thể không cẩn thận làm việc, một bước đi nhầm là có thể đem mạng mất, Long Trần không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hỏa Linh Nhi nhu thuận gật đầu, tiếp nhận băng phách thần ngọc, quay trở về hỗn độn không gian. Băng phách thần ngọc đã mở ra, Hỏa Linh Nhi có thể chậm rãi đưa nó hấp thu, mặc dù chỉ là băng phách thần diễm một cái phù văn, cũng đủ để khiến Hỏa Linh Nhi thoát thai hoán cốt, chỉ cần nàng hiểu được vận dụng cái phù văn này. Chiến lực của nàng sẽ tăng vọt tới trình độ nào, liền Long Trần chính mình cũng không biết. Trước đó Long Trần nghiên cứu lôi hỏa thôn thiên thời điểm, thì gặp phải một vấn đề, Hỏa Linh Nhi thực lực, rõ ràng yếu nhược tại Lôi Linh Nhi. Nhưng là Lôi Linh Nhi đối tự thân lực lượng chưởng khống, cũng không đúng chỗ, cho nên dẫn đến lôi hỏa thôn thiên, một mực không có nửa điểm tiến triển. Nếu như Hỏa Linh Nhi dung hợp cái phù văn này, Long Trần tin tưởng, lấy Hỏa Linh Nhi cái kia cường đại chưởng khống lực, cần phải có thể đạt tới một loại thăng bằng. Đến lúc đó có thể sử xuất hoàn toàn thể lôi hỏa thôn thiên cũng khó nói. Cái này một cái băng phách thần diễm phù văn, Long Trần luôn cảm thấy lai lịch của nó có chút không tầm thường, đáng tiếc, Trắng Phương gia tộc đã xuống dốc, ngoại trừ mở ra chi pháp, không có bất kỳ cái gì tương quan đồ vật bảo lưu lại tới. Bất quá cuối cùng đoạt lại băng phách thần ngọc, cũng coi như tạm thời có thể cảm thấy an ủi hai huynh muội trên trời có linh thiêng. Đến mức hại chết bọn họ Long Đằng thương hành, Long Trần không cần gấp gáp như vậy đối phó bọn hắn, Long Trần biết, Long Đằng thương hành nhất định khắp thế giới đều đang tìm hắn. Ha ha, phát tài. Long Trần lúc này mới mở ra Long Đằng thương hành bảo khố. Xem xét tỉ mỉ trong bảo khố đồ vật, không khỏi hưng phấn mà kêu to lên. Khó trách nói người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, quả nhiên ăn cướp mới là phát tài tốt nhất đường lối. Long Trần nhìn lấy trong bảo khố, vô cùng vô tận trân bảo, không khỏi mừng rỡ như điên, trân dược, đan dược, sách cổ, thần binh, đủ loại bảo vật, không thiếu gì cả. Cái này sắc lá nhà kho tự mang không gian, bên trong có ngàn dặm phương viên, kệ hàng trên chất đầy bảo vật, phân loại làm được rõ ràng, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Khá lắm, thật đúng là đủ tất cả. Tử khuyết đan trân dược vậy mà mỗi một dạng đều có. Long Trần trước tiên tra xét trân dược, phát hiện nơi này trân dược quá đầy đủ hết, giống tử khuyết đang cần có ít lưu ý trân dược cũng không ít, khó trách nói Long Đằng thương hành là có thể khiêu chiến Hoa Vân thương hành tồn tại, chỉ có nhìn qua bọn họ bảo khố, mới hiểu được của cải của bọn họ đến cỡ nào dọa người. Các loại công pháp bí tịch, Long Trần thì lười đi lật nhìn, tham thì thâm, hắn chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu cửu tinh bá thể quyết là được rồi. Binh khí này. Long Trần lấy ra một thanh chiến kích, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Binh khí này phía trên, khắc họa lấy phù văn cổ xưa, cái kia phù văn cho Long Trần áp lực thật lớn. Trong binh khí dường như phong ấn một đầu hoang cổ cự thú, một khi kích hoạt phù văn, nó đem phóng xuất ra làm cho người hoảng sợ lực lượng. Chỉ sợ đây chính là giới vương chuyên chúc thần binh, giới vực thần khí, nghe đồn thần binh như vậy, một khi toàn lực bạo phát, có thể trực tiếp đem một cái vực đánh phế, không biết thật giả. Long Trần nhìn lấy khẩu này chiến kích, không khỏi trong lòng cuồng loạn, nếu như cái kia kêu cái gì Ngọc Thư mặt đen giới vương cầm lấy thanh này khủng bố chiến kích. Cái kia hắn vẫn là đối thủ của hắn sao? Long Trần nhìn kỹ một súng thần binh giá đỡ, cùng sở hữu hơn vạn đem thần binh, trong đó đại bộ phận đều là vương khí, hơn nữa còn là vương khí bên trong tinh phẩm, cũng có một chút vết trĩ loang lỗ binh khí, khí hồn đã tử vong, bất quá phía trên khắc họa rất nhiều phù văn, coi như rõ ràng. Dựa theo Long Trần đoán chừng, những phù văn này có nhất định giá trị nghiên cứu, cho nên bị lưu lại. Mà giới vực thần khí chỉ có ba thanh, một thanh là Long Trần trong tay chiến kích, một thanh là chiến chù y, còn có một cái là một mặt tấm chắn. Đáng tiếc giới vực thần khí. Chỉ có giới vương cường giả mới có thể phát huy ra uy lực của nó, nghe đồn giới vương cường giả mới nắm giữ giới vực chi lực, chỉ có loại này lực lượng, mới có thể đem giới vực thần khí kích hoạt. Giới vực thần khí phát hiện, để Long Trần tâm tình có chút trầm trọng, đến Tử Viêm Thiên, hắn rốt cục ý thức được, bên này cường giả, có thể cùng Minh Hạo Thiên hoàn toàn không giống, bọn họ tư nguyên quá cường đại. Âm âm. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng một trận oanh minh bạo hưởng, Long Trần sững sờ, chỉ thấy Minh Hồng đao đang rung rẩy, trên vỏ đao phù văn lúc sáng lúc tối, khí tức cường đại chập trùng không chừng. Chẳng lẽ? Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chương 3494, Minh Hồng đao tiến giai. Âm âm. Minh Hồng đao rung động, đao minh chấn thiên, đồng thời sắc bén đao khí, vậy mà theo trong vỏ đao lộ ra, đem chung quanh cao sơn đánh xuyên. Minh Hồng đao khí tức tại cấp tốc kéo lên, nhưng là tăng lên tới trình độ nhất định, liền bị gãy trở về, tựa hồ có cái gì ràng buộc chặn nó. Rầm rầm rầm. Từng đạo đao ảnh lung tung kích xạ, đem hư không xuyên thủng, đảo loạn thiên địa, đao ý phun trào, muốn trảm phá vạn đạo, xông mở ràng buộc. Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, Minh Hồng đao đây là muốn lên cấp, Long Trần đạt được nó thời điểm. Liền phát hiện đao của nó vỏ, có thể hấp thu trên người người chết một loại nào đó thần bí lực lượng, đến tẩm bổ cùng tăng lên chính mình. Minh Hồng đao bản thân liền là cực phẩm vương khí, nếu như lại đột phá, nó thì sẽ trở thành giới vực thần khí, cái này là một thanh có thể trưởng thành thần binh. Hắc bỗng nhiên trường đao ra khỏi vỏ, xé rách bầu trời, hư không bị một đao kia cắt ra một đầu vết nứt không gian, thật lâu không cách nào khép lại. Mà một khắc này, Minh Hồng đao đao minh chấn thiên, phản phất tại ngửa mặt lên trời thét dài, giữa thiên địa đều là đao minh hồi âm. Thật lâu không rời. Một khắc này, nó sắc bén hiển thị rõ, khinh thường càng khôn, thật giống như một cái cao ngạo cường giả, nhìn xuống vạn cổ. Nó rốt cục trảm phá thiên địa giam cầm, tấn thăng làm giới vực thần khí, cảm thụ được nó trên thân khí tức khủng bố, Long Trần kích động vạn phần. Hồ, Minh Hồng đao bay tới, Long Trần một phát bắt được, một khắc này hắn cùng Minh Hồng đao sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn lúc này, cầm giữ có vô cùng vô tận lòng tin này là Minh Hồng đao cho hắn. Tuy nhiên hắn không phải giới vương cường giả, nhưng là Minh Hồng đao nhận hắn làm chủ. Có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, mặc cho hắn khống chế. Lúc này gặp phải giới vực thần binh cũng không cần phải sợ. Long Trần nhìn lấy Minh Hồng đao kích động nói. Hắc, Long Trần đem Minh Hồng đao thu nhập trong vỏ đao, vừa mới tiến cấp Minh Hồng đao tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại không nên chiến đấu, cần phải tại trong vỏ đao tĩnh dưỡng. Long Trần vỗ vỗ Minh Hồng đao, cười to nói, về sau hai anh em chúng ta cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, ăn thịt ăn canh, chẳng phải sung sướng. Long Trần phụ trách giết người, nó phụ trách hấp thu năng lượng, một người một đao đồng thời trưởng thành. Long cốt tà nguyệt vẫn lạc về sau, Long Trần rốt cuộc tìm được một cái đáng tin đồng bọn. Ông, Minh Hồng đao phát ra một tiếng kêu khẽ, tựa hồ tại đáp lại Long Trần, Long Trần cười ha ha một tiếng, đem Minh Hồng đao cõng ở sau lưng, bay đi. Nơi này đưa tới động tĩnh quá lớn, không nên ở lâu, Long Trần lại tìm một cái đối lập nơi yên tĩnh, tu dưỡng một ngày, làm thân thể trả lời đỉnh phong trạng thái về sau, tìm tới một cái tiểu thành, trong thành mua một phần địa đồ. Long Trần giờ mới hiểu được, địa phương này tên là Trên Mưa Thành, lại còn lệ thuộc vào Trường Thanh Châu cảnh nội. Không nghĩ tới Tử Viêm Thiên một cái châu đã vậy còn quá lớn, so với thư viện chỗ Cửu Châu còn muốn lớn. Rất nhanh, Long Trần thì phát hiện không hợp lý. Có ít người nhìn đến Long Trần về sau, trong mắt rõ ràng mang theo chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn họ nhận ra Long Trần. Thân mặc hắc y, cổng trường đao, đây chẳng phải là cái kia Long Tam gia trang phục a? Hắn không thực sự chính là vị kia a? Có người không khỏi kinh hô. Người kia vừa mới kinh hô, liền bị bên người một đồng bọn một thanh che miệng lại, bộ dáng kia sợ bị Long Trần sát nhân diệt khẩu. Làm một người lên tiếng, vô số người cũng bắt đầu nhìn về phía Long Trần. Có không ít người càng là nóng lòng muốn thử, xem ra tựa hồ muốn ra tay, nhưng là lại có chút không dám. Uy, hỏi một chút, Long Đằng thương hành ra bao nhiêu tiền, treo giải thưởng ta trên cổ đầu người. Long Trần nhìn lấy những người này thản nhiên nói. Ba ức tiên vương tinh, một thanh giới vực thần khí, còn có Long Đằng thương hành kim bài khách tịch trưởng lão thân phận, vĩnh viễn thụ Long Đằng thương hành bảo hộ. Một cái thần quân cảnh tuổi trẻ cường giả gặp Long Trần mở miệng, lập tức cướp lớn tiếng nói. Trước đó, bọn họ chỉ là hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt này, có khả năng cũng là cái kia Long Tam gia. Bởi vì Long Trần hình dạng, ăn mặc, tu vi đều cùng treo giải thưởng bên trong tương xứng, nhưng là bọn họ lại không dám xác định. Dù sao Long Tam gia bị Long Đằng Thương Hành truy nã, theo lý thuyết như cũ cần phải trốn đi, coi như không trốn đi, cũng cần phải dịch dung giả dạng, sẽ không lấy bộ mặt thật sự bày ra người mới đúng. Nhưng là Long Trần cái này vừa mở miệng, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho bọn hắn, hắn cũng là cái kia bị truy nã Long Tam gia, trong nháy mắt tất cả cường giả một mảnh xôn xao, đương nhiên cũng có người kích động không thôi. Nhất là những kia tuổi trẻ người tu hành nhóm. Gặp Long Trần cùng mình một dạng, đều là thần quân cảnh, vậy mà có thể làm ra như vậy một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, đều đối Long Trần tràn đầy sùng kính. Tử Viêm Thiên, thiên đạo hoàn chỉnh, thiên kiêu trọng sinh, tại Minh Hạo Thiên được tính là thiên tài sơ đại cường giả, ở chỗ này khắp nơi đều có, không phải sơ đại cường giả, cơ hồ đều không nhìn thấy. Tử Viêm Thiên thiên kiêu đông đảo, cạnh tranh cũng càng phát ra kịch liệt, mọi người đối cường giả có trời sinh lòng kính sợ. Những đệ tử này, căn bản không nghĩ tới Bắc Long Trần đi lĩnh thưởng, bởi vì chênh lệch quá xa. Cho nên bọn họ đối Long Trần chỉ có kính sợ cùng tò mò, Long Trần hỏi cái gì, bọn họ tự nhiên trực tiếp trả lời. Chỉ có ngần ấy tiền. Long Đằng Thương Hành đầy đủ móc, ta đoạt bọn họ bảo khố, chỉ riêng giới vực thần khí thì có ba kiện, Tiên Vương Tinh chừng hơn 10 tỷ, cái khác bảo bối ta đều chẳng muốn đi đếm, Long Đằng Thương Hành tiền, còn thật không dễ kiếm a. Long Trần cười lạnh. Long Trần lời này vừa nói ra, vô số người kinh hô, Long Trần cướp đi Long Đằng Thương Hành bảo khố cái này một chuyện, Long Đằng Thương Hành cũng không có sách, cho nên bọn họ cũng không biết. Bây giờ Long Trần nói chuyện, bọn họ đều trong lòng cuồng loạn. Long Tam gia, ngươi đi nhanh đi, khẳng định đã có người cho Long Đằng Thương Hành báo tin tức, Long Đằng Thương Hành cường giả, lập tức liền muốn tới. Một nữ tử hảo tâm nhắc nhở. Long Trần thân mặc áo bào đen, gánh vác trường đao, vốn là hình dạng thì cực kỳ anh tuấn, mười phần đáng chú ý, hiện tại lại mặc lên dạng này một cái vần sáng, vô số nữ người tu hành, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, tại giới tu hành, thực lực cũng là lớn nhất mị lực, dễ dàng nhất thu hoạch được người hảo cảm. Tuổi trẻ đám người không hy vọng Long Trần chết ở chỗ này. Cho nên đại đa số người đều là mang trong lòng thiện ý, mà một số giới vương cường giả, trốn ở trong tối không hề lộ diện. Lại đã bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ lực lượng, hiển nhiên người chết vì tiền chim chết vì ăn, bọn họ chịu không nổi treo giải thưởng dụ hoặc, chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm. Không sao, ta cùng Long Đằng Thương Hành xem như kết xuống cừu oán, bọn họ sẽ không bỏ qua ta, ta cũng không muốn buông tha bọn họ, Long Tam gia ta đã coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm đi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói chuyện, Long Trần chạy tới trong thành một khối trống trải chi địa. Nơi này có một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung tâm vị trí, có một cái truyền tống trận, cũng là tòa thành này bốn cái trong truyền tống trận, lớn nhất một cái. Hừ, thật sự là buồn cười, khẩu khí lớn như vậy, còn không định cục đuôi đào tẩu. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm tràn đầy khinh thường, tất cả đều là khiêu khích chi ý, bất quá nói chuyện người này, cũng không hề lộ diện, mà chính là ẩn giấu đi. Thanh âm của hắn lại trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, khiến người ta không phân rõ thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Hô, bỗng nhiên Long Trần biến mất tại chỗ, lúc này trong đám người một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cái lão giả, bị Long Trần bắt lấy cổ, xách ở giữa không trung. Giới vương cường giả. Mọi người một tiếng kinh hô, nhận ra cái kia thân phận của vị lão giả, đó là một cái tông môn trưởng môn. Chương 3495, ông cây đợi thỏ. Thật sự là nhược trí, ngươi có thể ẩn tàng thanh âm, nhưng có thể ẩn tàng linh hồn của ngươi a. Có thể ẩn tàng linh hồn, có thể ngươi có thể ẩn tàng địch ý của ngươi a. Long Trần một tay nắm lấy lão giả kia yết hầu, như là mang theo một con gà con, một mặt lạnh lùng nói, mọi người đều sợ ngây người, lão giả kia, tại trong tòa thành này, tuy nhiên không tính là đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng là một phái trưởng môn. Rất nhiều người đều biết hắn. Ai có thể nghĩ tới, cái này giới vương cấp cường giả, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cứ như vậy đã rơi vào Long Trần trong tay, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Tam gia tha mạng. Cái kia giới vương cường giả một mặt vẻ hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Muốn trì hoãn thời gian của ta. Kỳ tâm khả tru. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ chấn động. Cái kỳ giới vương cường giả hừ đều không hừ một tiếng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngươi muốn hại ta, ta làm sao có thể tha cho ngươi? Mệnh của ngươi là mệnh, mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy đầy trời bột mịn, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần quét mắt liếc một chút xa xa kiến trúc, một số ẩn núp trong bóng tối giới vương cường giả trong lòng cuồng loạn, ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn lấy Long Trần đi hướng truyền tống trận, bọn họ cũng muốn làm sao xuất thủ trì hoãn một chút thời gian. Kết quả chính là như thế một do dự, cứu được bọn họ một mạng, bọn họ thầm bên trong nhìn lấy Long Trần, nhưng là Long Trần cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp, đem bọn hắn dọa sợ, bọn họ đều không thấy rõ, Long Trần là làm được bằng cách nào. Long Trần đánh giết cái kia giới vương cường giả, rốt cục làm mọi người theo cái kia treo giải thưởng dụ hoặc bên trong giật mình tỉnh lại. Bọn họ đều thấy được Long Trần tu vi, lại quên đi Long Trần thế nhưng là chém giết qua hơn 10 vị giới vương cường giả kinh khủng tồn tại. Vị kia giới vương chết, cho bọn hắn gõ cảnh báo, không ít người một trận hoảng sợ, nếu như bọn họ muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng đã thành một cổ thi thể, không, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, kinh hãi đồng thời, lại càng phát ra chấn phấn, truyền ngôn lại là thật, thần quân cảnh thật có thể vượt hai giai đánh giết giới vương, hơn nữa còn là phất tay chém giết, không tốn sức chút nào cái chủng loại kia. Cảnh tượng như vậy, mọi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, người là một loại rất kỳ quái sinh linh, chính mình không được, nhưng là có một cái cùng chính mình một dạng tu vi người, siêu cấp cường đại, liền sẽ sinh ra một loại tưởng tượng, chính là mình có phải hay không có một ngày, cũng sẽ biến cùng vị này Long Tam gia một dạng. Tuy nhiên bọn họ biết cái này gần như không có khả năng, nhưng là có Long Tam gia cái này ví dụ sống sờ sờ tại, bọn họ thì sẽ cảm thấy sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Nhất là bọn họ bị những cái kia tiên vương giới vương cường giả ức hiếp, thở mạnh cũng không dám. Long sinh oán hận thời điểm, Long Tam gia hoành không xuất thế, dường như Long Trần cũng là bọn họ những người này đại biểu, Long Trần đánh giết giới vương, bọn họ nhìn đến lại đã nghiền, lại hả giận. Long Tam gia, đi nhanh đi, Long Đằng Thương Hành muốn bắt ngươi, nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến. Có người lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần mỉm cười, đối nhắc nhở người kia gật đầu bày ra tạ, người đã xuất hiện ở trên truyền tống trận, vô số nam nữ trẻ tuổi, đối Long Trần hưng phấn mà phất tay, bọn họ gặp được rồng ở trong truyền thuyết Tam gia, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng là Long Trần đi đến truyền tống trận, lại không có khởi động truyền tống trận người, mà Long Trần chính mình cứ như vậy đứng tại trên truyền tống trận, chính mình cũng không khởi động. Long Tam gia, ngươi là không hiểu khởi động sao? Muốn hay không tiểu đệ làm thay? Có người xung phong nhận việc nói, Long Trần cười, đó là một cái tu vi chỉ có tứ cực cảnh thiếu niên, hắn nhìn lấy Long Trần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng bái, gia hỏa này còn quá trẻ, trợ giúp Long Trần đào tẩu, nhưng là muốn bị Long Đằng Thương Hành giận chó đánh mèo. Hô, Long Trần cong ngón búng ra, một khỏa tròn vo đồ vật. Bay về phía thiếu niên kia ngẩn ngơ, thân thủ tiếp nhận, không khỏi há to miệng. Đó là một khỏa hạt sen, phía trên hiện đầy hơi nước, mênh mông thủy hệ lực lượng, khiến thiếu niên kia cuồng hỉ. Ma nhãn thủy liên tử. Có người kinh hô, nhận ra cái kia hạt sen lai lịch. Thiếu niên kia là một cái thủy hệ người tu hành, bất quá tư chất cũng không cao, viên này thủy liên tử, sẽ tăng lên rất nhiều tư chất của hắn, tuy nhiên không đến mức nghịch thiên cải mệnh, nhưng là với hắn mà nói, đã là cơ duyên to lớn. Tất cả mọi người lui về phía sau. Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Mọi người ngẩn ngơ, bất quá vẫn là tuân theo Long Trần mệnh lệnh, ào ào lui về phía sau. Long Trần ánh mắt chăm chú nhìn truyền tống trận, thật giống như một cái báo săn, chính chờ đợi con mồi xuất hiện, mà lại những cường giả khác thấy thế, tự hồ minh bạch Long Trần muốn làm gì, nguyên một đám trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Bỗng nhiên trên truyền tống trận một cơn chấn động truyền đến, mà thì trong khoảnh khắc đó, đã chuẩn bị thật lâu Long Trần một quyền nện ở trên truyền tống trận. Oanh, truyền tống trận ầm vang sụp đổ, vô tận thời không toái phiến bay múa, truyền tống trận vị trí. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong hắc động, mười mấy cái bóng người xuất hiện, bất quá những thứ này bóng người vừa mới xuất hiện, liền bị hắc động thôn phệ. Những người này đều là giới vương cường giả, một người trong đó, chính là cái kia tam trọng thiên giới vương lão giả mặt đen, ngoài ra còn có hai cái cùng hắn khí tức tương đương cường giả. Nguyên lai bọn họ nhận được tin tức về sau, lập tức lấy truyền tống trận mà đến, lại không nghĩ rằng, Long Trần đã ở chỗ này chờ bọn họ đâu, bọn họ vừa muốn ra truyền tống trận trong nháy mắt, Long Trần liền đem truyền tống trận hủy đi. Bọn họ bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Phốc phốc phốc. Trong hắc động, vô tận không gian chi nhận lưu chuyển, một số phổ thông giới vương cường giả, trong lúc bối rối, ào ào bị không gian chi nhận xoắn nát, hóa thành hư vô. Không gian loạn lưu bên trong không gian chi nhận, Long Trần có thể lĩnh giáo qua bọn chúng khủng bố, nhất là một số không gian thật lớn chi nhận, là không có thể ngăn cản. Không gian chi nhận, Long Trần lúc trước mở ra luyện ngục chi nhãn, mới có thể nhìn đến, bây giờ không cần mở ra luyện ngục chi nhãn, bởi vì quen thuộc khí tức của bọn nó, vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy một vài ngàn dặm lớn nhỏ không gian chi nhận, chính lặng lẽ tới gần bọn họ, mà những thứ này giới vương các cường giả, còn mờ mịt không biết, liều mạng xông ra ngoài. Long Trần thân thể kìm lòng không được phía bên trái nghiêng về, dường như hắn nghiêng về, có thể cải biến cái kia cái không gian thật lớn chi nhận phương hướng đồng dạng, đụng hắn, đụng hắn. Bỗng nhiên cái kia lão giả mặt đen sắc mặt đại biến, hắn nhìn không thấy không gian chi nhận, nhưng là sinh ra cảm ứng, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim đại côn, cái này là một thanh giới vực thần binh, chiến giáp của hắn bị Long Trần đánh cho tàn phế. Còn không có khôi phục, tìm một kiện giới vực thần binh kề bên người cùng một chỗ đồng thủ, lão giả mặt đen hét lớn, tuy nhiên bọn họ nhìn không thấy không gian chi nhận, nhưng là đối nguy hiểm cảm giác vô cùng mẫn cảm, có thể tinh tường cảm ứng được nguy hiểm phương vị. Lão giả mặt đen cái thứ nhất tay cầm hoàng kim đại côn, hung hăng đối với không gian chi nhận đập tới, bất quá để Long Trần kỳ quái là, cái kia thanh giới vực thần binh trên phù văn, cũng không có bị kích hoạt. Long Trần không biết, là lão giả mặt đen không muốn kích hoạt, vẫn không thể nào lực kích hoạt, hoàng kim đại côn cứ như vậy thường thường không có gì lạ mà đối với không gian chi nhận đập tới. Ngay tại lúc đó mặt khác hai cái tam trọng thiên giới vương cường giả, cũng đồng thời xuất thủ. Ba kiện thần binh đồng thời bạo phát. Oanh, tại bóng tối vô tận bên trong, một vệt ánh sáng đoàn nổ tung, để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia thanh hoàng kim đại côn nện tại không gian chi nhận trên, vậy mà ầm vang sụp đổ, lực lượng khổng lồ, đem chung quanh những cái kia còn đang dãy dụ giới vương cường giả cho tươi sống nát thành bột mịn. Lão giả mặt đen chờ ba cái giới vương cường giả, chấn động đến máu thịt be bét, như là sao băng, theo trong lỗ đen bay ra. Hắc, Long Trần chờ đợi đã lâu. Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nhìn đúng cái kia lão giả mặt đen, một đao đối với hắn chém xuống. Phốc, cái kia lão giả mặt đen, hai tay đều bị chấn bể, trên người chiến giáp trực tiếp chấn không có, người không tự chủ được hướng bên ngoài bay, căn bản không kịp trách né, liền bị Long Trần một đao chặt bạo. Muốn tam gia mệnh, hôm nay tam gia trước muốn mạng của các ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, chân đạp hư không. Đối với hai vị khác tam trọng thiên giới vương cường giả đánh tới. Chương 3496, hỗn loạn tinh hải. Hai vị khác tam trọng thiên giới vương, bị cái kia kinh khủng không gian chi nhận đụng bay, cái kia không gian chi nhận quá kinh khủng, không chỉ thần binh sụp đổ, toàn thân đều rạn nứt ra, kém chút nhục thân khó giữ được. Lúc này thấy Long Trần đánh tới, dọa đến mặt đều xanh, lúc này không gian hỗn loạn, bọn họ có truyền tống phù, nhưng là không dùng đến, hai người cắt phun ra một ngụm máu tươi, huyết khí cuốn quanh ở giữa, hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang, phân hai cái phương hướng ngược nhau bay đi. Tam trọng thiên giới vương cường giả, vậy mà thi triển huyết độn. Mấu chốt là không độn không được, cái kia không gian chi nhận cho bọn hắn tạo thành trọng thương, loại tình huống này cùng Long Trần đối chiến, thì là chịu chết. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, lựa chọn một cái khoảng cách gần hắn nhất cường giả phóng đi. Mọi người chỉ thấy một đạo huyết quang, một đạo lôi quang, mau chóng đuổi theo, không đến thời gian một hơi thở, lôi quang thì đuổi kịp huyết quang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả cuối cùng vẫn không thể chạy ra Long Trần tay cầm, bị một đao trảm giết, hình thần đều diệt. Làm Long Trần nhìn về phía một cái khác giới vương cường giả thời điểm. Phát hiện hắn đã sớm biến mất, Long Trần đem Minh Hồng đao chậm rãi đưa vào trong vỏ đao, lười đi truy hắn. Bởi vì coi như đuổi theo cũng vô dụng, chỉ cần chạy ra phiến khu vực này, không gian ba động nhẹ nhàng, hắn liền có thể sử dụng truyền tống phù. Lúc này, trên truyền tống trận cự đại hắc động mới chậm rãi khép lại, thật giống như một há to mồm, rốt cục khép lại, cũng là cái này một cái miệng, cơ hồ khiến Long Đằng Thương Hành cường giả toàn quân bị diệt. Mười mấy cái giới vương cường giả, Ba cái tam trọng thiên giới vương, cuối cùng chỉ có một cái miễn cưỡng đào tẩu, còn lại toàn bộ tử vong. Mắt thấy trận này kinh biến, mọi người rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là chân chính khủng bố, cái gì gọi là vô pháp vô thiên, cái này Long Tam gia quá kinh khủng. Trước đó những cái kia đối Long Trần mang ý đồ xấu đám người, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác mình mệnh kém chút liền không có. Ai là thành chủ? Long Trần trở về trong thành hỏi. Lão hủ bất tài, vì chủ tòa thành này, không biết Tam gia đại nhân, có gì phân phó. Một cái giới vương lão giả đi ra. Cái này một trương tiên vương tinh, xem như cho các ngươi bồi thường, chữa trị truyền tống trận hẳn là đủ đi. Long Trần ném ra một cái rương. Lão giả kia đánh mở rương xem xét, lại là 1.000 vạn tiên vương tinh, không khỏi đại hỷ, vội vàng nói, chỉ cần 300 vạn tiên vương tinh là đủ rồi. Còn lại, dùng để mời toàn thành bằng hữu uống rượu đi, dù sao đều là giành được, xài như thế nào đều không đau lòng. Chư vị bị sợ hãi, một chút rượu nhạt hơi tỏ tất lòng, các vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Long Trần liền ôm quyền, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Vốn là người thành chủ kia đang lo, truyền tống trận này vỡ nát, số tiền kia chỉ sợ muốn chỉnh tòa thành bỏ ra. Hắn cũng không dám hướng Long Trần đòi tiền. Lại không nghĩ rằng, Long Trần trực tiếp vứt xuống 1.000 vạn tiên vương tinh, xuất thủ phóng khoáng hào phóng, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Còn lại 700 vạn tiên vương tinh, lão giả kia quả nhiên dựa theo Long Trần phân phó, bao xuống tất cả tửu lâu, cung cấp cả tòa thành các cường giả miễn phí ăn uống. Trọn vẹn ăn hơn 10 ngày mới đưa cái này hơn 7 triệu tiên vương tinh thạch ăn hết, mọi người ăn uống vào đồng thời, ào ào tán thưởng Long Trần đây là điển hình cướp phú tế bần. Dù sao ăn người ta miệng ngắn, đều không có ý tứ nói Long Trần nói xấu. Kết quả là, Long Trần cái này ăn cướp, lại nắm giữ một cái tiếng tốt, đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vô số gặp qua Long Trần đệ tử trẻ tuổi, sau khi ra ngoài, ào ào nói khoác mình đã từng thấy rồng ở trong truyền thuyết Tam gia, Long Tam gia còn mời hắn ăn cơm xong, quan trọng còn không phải ăn một bữa, mà chính là ăn 7 ngày. Người trẻ tuổi, thường thường đều có một khỏa sao động tâm, sùng bái cường giả tới trình độ nhất định, liền bắt đầu bắt chước. Sau đó thân mặc áo bào đen, gánh vác trường đao, liền thành một loại thời thượng, cơ hồ trong vòng một đêm, loại này trang phục người. Khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngươi một cái lão gia hỏa, xem náo nhiệt gì, râu tóc đều trắng, Long Tam gia hạng gì anh tuấn tiêu sái, há lại ngươi loại này tuổi già sức yếu chi tượng. Một cái lão giả cũng tham gia náo nhiệt, kết quả bị người chửi ầm lên. Các ngươi bắt chước chính là tuổi trẻ Long Tam gia, lão tử bắt chước chính là Long Tam gia già thời điểm, thế nào? Không phục. Lão giả kia chính khí lẫm nhiên mà nói. Trong lúc nhất thời, vô số thân mặc hắc y gánh vác trường đao cường giả, bởi vì lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ trích đối phương có tì vết, mà ra tay đánh nhau, sự kiện đẫm máu tầng tầng lớp lớp. Mà Long Đằng Thương Hành tức giận đến phổi đều muốn nổ, như thế bắt chước, chẳng khác gì là vô thanh vô tức quất Long Đằng Thương Hành cái tát. Một cái đoạt Long Đằng Thương Hành bảo khố, giết Long Đằng Thương Hành nhiều cường giả như vậy người, vậy mà thành người trẻ tuổi sùng bái thần tượng, đi theo mục tiêu, đây thật ra là nói Long Trần cách làm là chính xác, mà Long Đằng Thương Hành theo người bị hại, biến thành trừng phạt đúng tội. Long Đằng Thương Hành hướng các đại thế lực tạo áp lực, thế nhưng là cái này ăn mặc, thuộc về cá nhân tự do, không có cách nào cưỡng ép ước thúc a. Bức bách tại Long Đằng Thương Hành áp lực, các đại tông môn không thể không làm bộ dáng, cảnh cáo các đệ tử không nên quá phận, thế nhưng là cái gọi là chân trần không sợ mang giày, một số tán tu cường giả, không môn không phái, căn bản không cố kỵ chút nào, vẫn như cũ làm theo ý mình. Mà gặp đám tán tu không cố kỵ gì, những tông môn kia đệ tử, cũng không quan trọng, nhất là có vài thiếu niên khí thịnh, lại tương đối tự phụ nam tử, đều ưa thích thân này trang phục, bởi vì thân này trang phục, phá lệ hấp dẫn nữ tu chú ý, tuy nhiên những thứ này nữ tu biết rõ, dạng này ăn mặc gia hỏa. Đều là bắt chước, có thể vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, vạn nhất thật Long Tam gia thì ở trong đó đâu. Mà thì đây là nhìn nhiều hai mắt, liền làm vô số nam tu, như là phát tình Khổng Tước khai bình một dạng, dùng Long Trần thân này trang phục, đến hấp dẫn nữ tu ánh mắt. Cái này trang phục, theo Long Trần đại danh khuếch tán, chính đang nhanh chóng hướng các đại khu vực lan tràn. Long Đằng Thương Hành các cường giả, chính tại điên cuồng tìm kiếm Long Trần, mà Long Trần nhưng như cũ nghênh ngang xuất hiện tại các bên trong tòa thành lớn, mua sắm trân dược. Long Đằng thương hành cường giả. Mấy lần vây công Long Trần, đều không có thể ngăn cản Long Trần, làm cường giả quá nhiều, Long Trần liền chạy đi, lấy tốc độ của hắn, người khác căn bản đuổi không kịp hắn. Nếu như đối thủ so với hắn không phải cường quá nhiều, hắn liền sẽ thuận tay xử lý một số cường giả, dù sao mỗi lần thua thiệt đều là Long Đằng thương hành, nhưng Thủy Chung không làm gì được Long Trần. Long Trần muốn mua sắm nhiều một ít trân dược, đến luyện chế tử khuyết đan, thế nhưng là ở vùng tinh vực này, tất cả thương hành cơ hồ đều là cùng Long Đằng thương hành quan hệ mật thiết, không bán hắn đồ. Vật. Những thứ này thương hành lại không trêu chọc Long Trần lại không thể đoạt, rơi vào đường cùng, Long Trần điên cùng bôn tẩu, liên tục đánh cướp Long Đằng thương hành các đại khu vực bảo khố, không bán có phải không? Vậy lão tử thì chính mình động thủ tốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực gà bay chó chạy, Long Đằng thương hành đều muốn điên rồi, Long Trần khắp nơi gây án, đếm ngày bên trong, đoạt Long Đằng thương hành mười mấy cái châu bảo khố, bọn họ đại trận căn bản không phòng được Long Trần. Một ngày này, nghe nói Long Đằng thương hành phái tới bốn vị cường giả khủng bố. Đều là giới vương trung kỳ tồn tại, chuyên môn là tới đối phó Long Trần. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới đến, Long Trần đã rời đi mảnh tinh vực này, thẳng đến một chỗ, hỗn loạn tinh hải. Chương 3497, hỗn loạn vô tự. Long Trần tiến về hỗn loạn tinh hải, cũng không phải là vì trốn tránh, mà chính là bây giờ chỗ tại khu vực này bên trong, không có Hoa Vân thương hành, hắn đoạt rất nhiều thứ, cũng không thể đổi lấy thành vật mình cần. Mà một mặt khác, Long Trần phải đi hỗn loạn tinh hải, cái kia chính là, tại hỗn loạn tinh hải bên trong, Cửu U Điện đệ nhị điện là ở chỗ này. Cửu U Điện, phân điện vô số kể, mặc dù không có huyết sát điện nhiều như vậy, nhưng là cũng đồng dạng khắp các nơi trên thế giới. Cửu U Điện cùng sở hữu chín đại cung điện, thứ nhất đến thứ chín. Là Cửu U Điện lớn nhất chín cái điện, phân công quản lý cửu thiên thập địa tất cả phân điện. Mà Cửu U Điện đệ nhị điện, ngay tại Tử Viêm Thiên hỗn loạn tinh hải bên trong, mà tại đệ nhị điện nền dưới đá, ẩn giấu đi một chiếc gương cổ, cái gương này, tỏa ra toàn bộ thế giới, mặc kệ là tiên giới còn là phàm giới, đều tại nó thăm dò phía dưới. Cái gương này, được xưng là dòm ma kính, bọn họ trong miệng ma, cũng là cửu tinh truyền nhân, Cửu U Điện, huyết sát điện, võ thần điện cùng thánh đan điện, đều muốn cửu tinh truyền nhân yêu ma hóa, đem cửu tinh truyền nhân đẩy đến mọi người mặt đối lập. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, một người nói, trăm người nói, có lẽ không có cái gì lực lượng, nhưng là ức vạn người nói, mà lại là mấy ngàn vạn năm qua kiên định không thay đổi nói, cửu tinh truyền nhân càng không ngừng bị yêu ma hóa, rất nhiều người thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận cửu tinh truyền nhân là muốn phá vỡ thế giới ma đầu cái thuyết pháp này. Do ma kính, cũng là cửu u điện săn giết cửu tinh truyền nhân chí bảo, có nó, bọn họ lại càng dễ phát hiện cửu tinh truyền nhân, một khi phát hiện, thì sẽ phái ra số lớn cửu u liệp sát giả đánh giết cửu tinh truyền nhân. Mà Long Trần lần này tới đến Tử Viêm Thiên, mục đích lớn nhất, chính là muốn hủy đi mặt này đáng giận tấm gương, làm mù cửu u điện ánh mắt. Tử Viêm Thiên quá lớn, chỉ là một cái tinh vực, hắn liền đi gần nửa tháng, mà tiến vào hỗn loạn tinh hải, Long Trần còn cần lấy vượt giới phi chu. Vượt giới phi chu, cũng là xuyên qua thế giới hàng rào phi chu, lần này Long Trần hỏi thăm một chút, cái này phi chu cũng không phải là Long Đằng thương hành khống chế, mới yên tâm lấy. Phi chu xuyên qua tinh hải, Long Trần có thể nhìn đến giăng khắp nơi dòng nước lũ, những thứ này dòng nước lũ, thật giống như cuồn cuộn thiên hà. Đem một mảnh tinh vực sông đến lung ta lung tung. Long Trần còn là lần đầu tiên lấy vượt giới phi chu, cũng là lần đầu tiên tại trên không trung, nhìn xuống tinh hà, thông qua phi chu cửa sổ, có thể tinh tường nhìn đạo xa xa hỗn loạn chầm sao. Long Trần đã biết từ lâu, mỗi lần vượt qua giới vực bên cạnh, cũng là tiến vào một cái khác tinh thần, nhưng là bởi vì thân ở trong đó, nhưng lại không biết thiên địa dáng vẻ. Bây giờ hắn mới hiểu được, tinh thần cùng giữa các vì sao, có lúc nhìn qua cực xa, nhưng là bởi vì hai thế giới pháp tắc tương liên, không gian sẽ hình thành vặn vẹo, giữa hai bên tương liên chỗ. Có không cách nào nhìn thấy thông đạo, vô cùng dễ dàng thì truyền đi. Mà có chút tinh thần, cơ hồ là sát bên, nhưng là giữa hai bên pháp thì lại khác, lại không cách nào lui tới, gần trong gang tấc, nhưng cũng xa tại thiên nhai. Muốn đi cái chỗ kia, liền muốn theo rất nhiều tinh thần đi vòng qua, có lúc nhìn qua gần nhất khoảng cách, chưa hẳn thật gần, có lúc hai điểm ở giữa gần nhất khoảng cách, cũng chưa chắc cũng là một đường thẳng. Đi hỗn loạn tinh hải ngồi phi chu có rất nhiều, ra vào vẫn là rất thuận tiện, Long Đằng Thương Hành tuy nhiên nhằm vào Long Trần ban bố treo giải trên trời, nhưng là Long Trần tiến ra cái gì thành thị, đều không có bị hạn chế. Tuy nhiên Long Đằng Thương Hành thế lực to lớn, nhưng là dù sao cũng là thương nhân, không có lớn như vậy quyền uy, cho nên, Long Trần đối Long Đằng Thương Hành có một cái sơ bộ hiểu rõ, cũng không e ngại bọn họ, không phục thì làm, chơi không lại liền chạy, dù sao lấy Long Trần tốc độ, ai cũng đuổi không kịp hắn, bọn họ không làm gì được chính mình. Phi Chu lái vào tinh vực loạn lưu chi về sau, Phi Chu thì đình chỉ vận hành, sau đó theo một loại năng lượng kỳ dị nước chảy bèo trôi, đi qua mấy ngày phiêu lưu, vô kinh vô hiểm hướng một khỏa ngôi sao tới gần. Khi tới gần tinh thần khoảng cách nhất định, cái kia đầy trời tinh hà thì cũng không nhìn thấy nữa, bị thế giới pháp tắc ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thế giới. Phi Chu dừng sát ở một cái cổ lão trong thành trì không lớn, nhưng là long xà hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn. Tại Phi Chu trên, có cường giả hảo tâm nhắc nhở qua tất cả mọi người, tiến vào hỗn loạn lĩnh vực, nhất định muốn bao dài mấy cái tâm nhãn, không nên tùy tiện tin tưởng người, không phải vậy rất dễ dàng đem mạng mất. Hỗn loạn tinh hải, chỗ lấy gọi hỗn loạn tinh hải, chủ nếu là bởi vì hai cái phương diện, bởi vì mảnh tinh vực này, vị trí đặc thù. Cửu thiên loạn lưu ở chỗ này xuyên tới xuyên lui, nơi này thiên đạo là hỗn loạn. Mà một mặt khác, là bởi vì nơi này trật tự hỗn loạn, các đại chủng tộc đều có ở chỗ này đóng quân, thậm chí có hắc ám thế giới sinh linh ra vào, cho nên nơi này trật tự là dị thường hỗn loạn. Ngoại trừ những cái kia có siêu cấp tông môn bảo vệ lĩnh vực bên ngoài, địa phương khác, thực sự quá loạn, nơi này có chút giống lúc trước Ác Long vực, chỉ bất quá, cả hai so sánh, Ác Long vực chẳng đáng là gì. Bởi vì tại hỗn loạn tinh hải, nhân tộc, yêu thú, thú tộc, linh tộc, ma tộc, minh tộc, thậm chí là bất tử tộc cường giả cũng đều xuất hiện qua. Nghe đồn thì liền thần bí cùng cực quỷ đạo cường giả, cũng có người từng thấy. Bởi vì hỗn loạn tinh hải vị trí quá mức đặc thù, nơi này giống như là một cái hỗn loạn chi địa, các loại sức mạnh ở chỗ này xuyên qua, những lực lượng này mang theo đặc thù thiên đạo pháp tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám chờ các vô số lực lượng, ở chỗ này trùng điệp, cho nên có chút cường giả, liền bắt đầu suy tính các loại sức mạnh vận chuyển chu kỳ, điểm rơi chỗ, tiếp tục thời gian, quy mô lớn nhỏ chờ một chút tương quan tình huống. Dạng này, mọi người liền có thể căn cứ tình huống của mình. Tới chọn một cái thích hợp thời gian cùng địa điểm, tìm tới chính mình thích hợp tu hành chi sở. Nhất là những cái kia mấy năm trước, thậm chí là vài vạn năm luân hồi một lần lực lượng phong bạo, sẽ đem vô số quái vật dẫn tới, mà bọn quái vật tính khí đều là phi thường cổ quái, một lời không hợp, liền sẽ giết một cái long trời lở đất. Cho nên, hỗn loạn tinh hải là một chỗ cổ lão chi địa, nhưng là cổ lão kiến trúc lại không nhiều, bởi vì nơi này thường xuyên bạo phát đại chiến, cho nên hỗn loạn tinh hải là thiên quốc, cũng là địa ngục. Bất quá đến cùng là thiên quốc còn là địa ngục. Thì nhìn cá nhân thực lực, cái kia hảo tâm tiền bối cũng đã nói, hỗn loạn tinh hải cũng là một chỗ sâu không thấy đáy đại hải, chết chìm, thường thường đều là những cái kia tự nhận là kỹ năng bơi người rất tốt. Cho nên mọi người hạ phi chu, cũng không có phản ứng những cái kia chủ động hướng bọn họ bắt chuyện người, bởi vì trong những người này cơ hồ không có người tốt, một khi tiếp nhận bắt chuyện, liền sẽ phiền phức không ngừng, thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Bằng hữu, hỗn loạn tinh hải địa đồ tìm hiểu một chút. Huynh đệ, ta chỗ này có mới nhất lực trường biến hóa tin tức. Không cần biết ngươi là cái gì người tu hành, đều có ngươi muốn. Anh em, ta gặp ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, ta liệt dương giúp, ngay tại chiêu hiền nạp sĩ, ngươi thêm vào chúng ta liệt dương giúp, tuyệt đối có thể ăn ngon, uống say. Đối với những thứ này bắt chuyện, Long Trần không thèm để ý bọn họ, đẩy ra bọn này chen chúc mà tới gia hỏa, thẳng đến xa xa truyền tống trận đi đến. Ai nha? Bỗng nhiên một nữ tử rít lên một tiếng, lập tức nhào tới Long Trần trong ngực, Long Trần sững sờ, vừa muốn đẩy ra nàng, bỗng nhiên nữ tử kia chửi ầm lên, ngươi con mắt mù sao? Cố ý ăn lão nương đậu hũ. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3498, chiếu cố nhiều hơn. Vị này tráng sĩ. Long Trần sững sờ. Người nào tráng sĩ? Không nhìn ra lão nương là nữ sao? Người kia giận dữ. Người muốn không nói ta còn thực sự nhìn không ra. Long Trần lắc lắc đầu nói. Người này hình dáng cao lớn thô kệch, lẫn trong đám người, rất khó phân biệt ra được là nam hay là nữ, mà lại thanh âm của nàng, cũng vô cùng thô kệch. Bớt nói nhảm, dám ăn lão nương đậu hũ, hôm nay không có 30 tiên vương tinh, tiểu tử ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Nữ tử kia dùng như là nước củ cải đồng dạng to ngón tay, chỉ Long Trần quát lớn. Ngươi giả bị đụng đây. Long Trần cau mày nói. Tiểu tử, ta rõ ràng nhìn đến ngươi sờ soạn người ta, ngươi khẩu vị có thể đủ nặng đó à, được rồi, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn đi. Bên cạnh một cái xấu xí người trêu chọc nói. Mà cùng Long Trần cùng một chỗ phía dưới phi chu người, đều một mặt đồng tình nhìn lấy Long Trần, những người này, thì Long Trần tu vi thấp nhất, hơn nữa nhìn đi lên như thư sinh yếu đuối, đây là bị người để mắt tới, cứng rắn muốn lừa bịp hắn ít tiền. Dựa theo bình thường logic, Long Trần bội cái 30 tiên vương tinh cũng liền không sao, nhưng là tại phi chu trên, có cường giả đã chiếu cố qua bọn họ. Nếu như xuất ra tiên vương tinh, tốt, đến đón lấy bọn họ sẽ đổi lấy nhiều kiểu lừa ngươi, thẳng đến đưa ngươi cốt tủy đều ép khô. Gặp phải dạng này người, có thể tránh thì tránh, không thể tránh, thì cùng đối phương sáng ra thân phận của mình, tốt nhất có thể dọa lùi đối phương. Cái kia hảo tâm lão giả nói, có thể giả mạo một số đại thế lực đệ tử, tràn đến mạnh mẽ một số, đem đối phương trấn trụ. Đồng thời cho một hai cái tiên vương tinh, liền xem như đánh ra này ăn mày, cứ như vậy, chẳng khác gì là đều thối lui một bước. Đối phương, coi như biết rõ ngươi có thể là cáo mượn oai hùng. Nhưng là bọn họ cũng sợ vạn nhất đá trúng thiết bản, cho nên, cơ bản đều chọn dàn xếp ổn thỏa, thu lấy một hai cái tiên vương tinh, cũng là sạch kiếm lời. Đây là một loại thói quen, nhưng là thói quen cũng có mất linh thời điểm, nếu như bị đối phương xem thấu nội tình, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá tất cả mọi người là không thân chẳng quen, tự nhiên không có người cho Long Trần nói chuyện, chỉ là xa xa xem náo nhiệt mà thôi. Mà bản địa một số thủ vệ các cường giả, đã sớm chết lặng, căn bản không quản, trên thực tế, bọn họ cũng không muốn quản, bởi vì bọn hắn bản thân liền là trắng chục một ổ. Bọn này vô lại lừa bịp tiền, bọn họ cũng là có chỗ tốt. Tiền, ta ngược lại thật ra có không ít. Long Trần có chút hơi khó nói, Long Trần nói như vậy, cái kia cao lớn thô kệch nữ tử, cùng chung quanh một đám người ánh mắt nhất thời sáng lên. Cảm tình người này là cái dê béo. Hơn nữa còn là không có bất kỳ kinh nghiệm nào dê béo, liền nội tình nói hết ra. Thế nhưng là, ta không muốn cho các ngươi, làm sao bây giờ? Long Trần thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết à? Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào à? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả nghiêm nghị quát nói. Cường giả kia một hô, tất cả mọi người vội vàng nhường ra một mảnh đất trống, mười mấy cái tiên vương cảnh cường giả. Lập tức đem Long Trần bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hỗn loạn tinh hải có hỗn loạn tinh hải quy củ, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi sờ soạn lão nương, không có 3000 tiên vương tinh, ngươi đừng muốn còn sống rời đi nơi này. Mập mạp kia nữ tử cười lạnh nói, nghe nói Long Trần có tiền, trực tiếp thì công phu sư tử ngoạm. Ta thật không hiểu, các ngươi những người này một chút lòng kính sợ đều không có sao. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là lấy mạng đang mạo hiểm. Các ngươi coi là đây là tại đi đường tắt, nhưng lại không biết, đi đường tắt cũng là đang đánh cược. Mặc kệ ngươi trước nếm đến qua bao nhiêu ngon ngọt, thắng qua bao nhiêu thẻ đánh bạc, chỉ cần thua trận một bàn, thì vĩnh viễn không lật bàn cơ hội, các ngươi thật ngu xuẩn như vậy à? Long Trần thở dài nói. Gặp Long Trần lại còn cùng đám hung thần ác sát này đồng dạng người giảng đạo lý. Nơi xa vô số người không khỏi nhìn đến thẳng lắc đầu, người này là con mọc sách sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một con dê đang khuyên một bầy sói đói ăn chay. Người nào nghe ngươi dông dài, không trả tiền liền đi chết. Mập mạp kia nữ tử cũng nhịn không được nữa, thân thủ đi bắt Long Trần cổ áo. Phốc, tay của nàng vừa mới duỗi ra, một đạo hàn quang bay qua, nữ tử kia phát ra như mổ heo kêu thảm, nàng như là chân giò lợn đồng dạng cánh tay, bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy hàng quang vạn đạo, làm hàng quang biến mất thời điểm, vây quanh Long Trần người, mỗi người mi tâm đều xuất hiện một đạo huyết động. Phu phu phu phu. Ngoại trừ cái kia lớn mập nữ tử cùng cái kia xấu xí gia hỏa bên ngoài, vây quanh Long Trần người, bị một kích diệt sát. Kiếm tu. Tại chỗ các cường giả, không khỏi kinh hãi, Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, kiếm ý bén nhọn, áp đến bọn hắn linh hồn nhói nhói, thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình mệnh, đã không thuộc về mình, tùy thời đều có thể bị Long Trần tước đoạt. Trong lúc nhất thời kêu loạn thế giới, trong nháy mắt biến đến an tĩnh, vô số người một cử động cũng không dám. Vốn là mọi người cảm thấy, Long Trần thân hình gầy yếu, tu vi lại thấp như vậy, lại cổng so với người còn cao một cây đại đao, rất có hù dọa người ý tứ. Làm cho người cảm thấy buồn cười. Bây giờ Long Trần vừa ra tay, kiếm ý bốc lên, đem tất cả mọi người hù dọa, mập mạp kia nữ tử cũng dọa đến quên đi kêu khóc, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Ta thật sự là không hiểu rõ các ngươi, tại như thế hung hiểm giới tu hành, lại không có một chút lòng kính sợ, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, không tiếc ý thế hiếp người, mưu tài sát hại tính mệnh. Long Trần nhìn lấy cái kia béo nữ tử nói. Tiền bối, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cho ngươi tiền, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Nữ tử kia khóc ròng ròng, thân thủ đi hái không gian giới chỉ của mình. Phốc, Long Trần trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí đánh xuyên nữ tử kia mi tâm, nữ tử kia nhất thời toàn thân rung lên, sau đó cứ như vậy ngã xuống đất, trong tay không gian giới chỉ, chậm rãi lăn xuống. Long Trần lười nhác cùng nữ tử kia nói nhảm, một kiếm đem chém giết, hắn không dùng đao, cảm thấy giết dạng này người, là đúng Minh Hồng đao một loại nhục nhã, cho nên hắn mới dùng kiếm. Vốn là Long Trần là muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cần phải khiêm tốn một số. Nhưng là nhìn lấy đám người này sắc mặt, Long Trần vốn là nghĩ, cùng hiện tại làm. Hoàn toàn là hai cái kết cục, cuối cùng lý trí của hắn vẫn không thể nào chiến thắng bản năng. Tiền bối đừng có giết ta, ta. Cái kia xấu xí nam tử dọa đến người cơ hồ đều muốn mềm nhũn. Ta không giết ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ. Phốc. Bỗng nhiên Long Trần một chân đá vào đan điền của hắn phía trên, cái kia xấu xí nam tử một ngụm máu tươi cuồn phúng, nhưng người đời sau thì cảm thấy hắn một thân tu vi trong nháy mắt biến thành hư ảo. Mọi người trong lòng cuồng loạn, Long Trần một cước này, phế đi tu vi của hắn, hắn đời này cũng không còn cách nào tu hành. Thành một tên phế nhân. Ngươi nói nhìn thấy ta xuất thủ mò người ta, ngươi đôi mắt này cũng không còn tác dụng gì nữa. Phốc a. Cái kia xấu xí nam tử kêu thảm, một đôi mắt cứ như vậy bị Long Trần phế đi, mọi người trong lòng kịch chấn, cái mới nhìn qua này hào hoa phong nhã nam tử áo đen, vậy mà như thế tàn nhẫn, chỗ có người vậy mà đều nhìn lầm. Bỗng nhiên đám người phun trào, một đám người khí thế hung hăng lao đến, người cầm đầu chính là một vị nửa bước giới vương cường giả, hắn nghiêm nghị quát nói, người nào dám đến. Phốc, một vệt kim quang bay qua, thân thể người nọ rung lên. Một đầu mới ngã xuống đất. Bản thân Long Tam gia, mới đến, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Long Trần cũng không quay đầu lại, một kiếm đem cái kia nửa bước giới vương cường giả chém giết, lạnh nhạt nói xong, cứ như vậy đi lại thông dong lấy đi, lưu lại ngay người như phỏng một đám người. Chương 3499, Du Châu. Long Trần bản không muốn giết người, nhưng là hắn lần nữa cảm giác được, thể nội hắc ám lực lượng, lại bắt đầu rục trịch. Nếu như hắn tiếp tục nhẫn nại, hắc ám lực lượng sẽ không ngừng sinh sôi, mà hắc ám lực lượng cũng là tâm ma trưởng thành chất dinh dưỡng. Muốn ức chế tâm ma trưởng thành, thì phải gìn giữ tâm tình thông suốt, không có cảm xúc tiêu cực, cứ kéo dài tình huống như thế, mới có thể áp chế tâm ma, khống chế tâm ma. Dòng ma kính muốn hủy, nhưng là cũng không thể làm trễ nải chính mình trưởng thành, nhất định phải hai tay bắt. Vốn là Long Trần dự định lặng lẽ chui vào cửu U Điện. Nhưng là cảm thấy biện pháp này căn bản không làm được, cửu U Điện, nhất định phải là cửu U đệ tử mới có thể tiến nhập. Mà lại cửu U đệ tử, nhất định phải quỳ bái điện chủ, để Long Trần cho Liêu Bản Thương quỳ xuống. Cái kia làm sao có thể? Mà lại cửu U Điện đều là sát thủ, quản lý 10 phần khắc nghiệt, không nói trước có thể hay không trà trộn vào đi, coi như lăn lộn đi vào, cũng cần làm quá nhiều làm nền, Long Trần không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì kế hoạch, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, mà lại, Long Trần cũng biết. Coi như không có Long Đằng Thương Hành sự tình, hắn cũng vô pháp ẩn tàng hành tung. Cửu U Điện tin tức linh thông như vậy, hắn chỉ cần xuất hiện, Cửu U Điện không có khả năng không biết, trừ phi hắn che giấu tung tích, cải biến dung mạo. Thế nhưng là, hắn lại cực kỳ phản cảm loại hành vi này, hắn cũng không biết là mình đặc biệt phản cảm, còn là linh hồn bên trong cái kia không thể suy nghĩ cao ngạo ý chí không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên, Long Trần cuối cùng vẫn lấy Long Tam gia thân phận buông xuống Tử Viêm Thiên, đến mức cái khác, Long Trần cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Hỗn loạn tinh hải cũng gọi hỗn loạn tinh vực, có 37 châu, tứ hải, 6 đảo cùng 11 cái loạn vực tạo thành. Cái gọi là loạn vực là không gian không ổn định khu vực, các loại sức mạnh xen lẫn, rất nhiều cường giả vượt trời mà đến, chính là vì loạn vực mà đến, chỉ cần có thể chưởng khống các loại sức mạnh đến chu kỳ, liền có thể sử dụng những lực lượng này rèn luyện chính mình. Những lực lượng này nghe nói đến từ cửu thiên thập địa tự mình vận hành sinh ra bản nguyên chi lực, lĩnh hội loại này lực lượng, sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, càng có thể thăm dò đến cửu thiên vận hành chi mê. Truyền thuyết một khi có người tham ngộ bí mật này, chẳng khác nào nắm giữ chân chính thiên đạo, có thể chưởng khống cửu thiên thập địa tất cả lực lượng, trở thành cửu thiên thập địa chi chủ. Chỉ bất quá, cái này hỗn loạn lĩnh vực là vô cùng nguy hiểm, trước một khắc xuân về hoa nở, sinh cơ không vui, sau một khắc liền có khả năng xuất hiện sao băng hàng thế, cũng có thể lòng đất dung nham trút xuống, thậm chí có thể là hàng băng buông xuống, hết thảy đều sẽ bị đóng băng. Truyền thuyết hỗn loạn lĩnh vực là thái cổ đại chiến thời điểm hình thành loạn lưu, cửu thiên pháp tắc đến bây giờ đều không thể chữa trị. Có thể nói, hỗn loạn lĩnh vực cũng là cửu thiên thập địa một cái vết thương. Nhưng là vết thương này, lại có thể cấp mọi người mang đến vô tận kỳ ngộ, dù cho có vô tận hung hiểm, người tu hành nhóm vẫn như củ tre già măng mọc. Long Trần thẳng đến một cái gọi Du Châu địa phương, thông qua được giải, Long Trần biết phiến khu vực này là khắp nơi hòa bình chi địa, bởi vì người quản lý chính là Long Trần quen thuộc Hoa Vân Thương Hành. Bây giờ Long Trần ở bên ngoài, lớn nhất lệnh hắn yên tâm, cũng chính là Hoa Vân Thương Hành, Trịnh Văn Long bởi vì tại Minh Hạo Thiên có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên, nhất định phải đem sự tình xong xuôi, mới có thể cùng Long Trần kết nối. Bất quá Trịnh Văn Long nói, chỉ cần là Hoa Vân Thương Hành, bất luận cái gì một nhà thương hành đều là tin được, có thể yên tâm lớn mật giao dịch. Tuy nhiên những thứ này giao dịch thành tích không có duyên với hắn, nhưng là hắn cũng không quan tâm, hắn nhất định phải đem đầu tay sự tình, toàn bộ giao tiếp rõ ràng, mới có thể rời đi, bởi vì Long Trần rời đi Minh Hạo Thiên trước, cho hắn rất nhiều thứ, đầy đủ hắn xử lý thời gian rất lâu, thực sự không có năng lực, tiếp tục theo Long Trần lăn lộn, hắn đến tiêu hóa một đoạn thời gian. Tiến vào Du Châu khu vực, thì rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này hoàn toàn khác biệt, hành tẩu con người ở chỗ này, phần lớn hòa hợp êm thấm, không có lung ta lung tung người, tới bắt chuyện đi lừa gạt. Mà lại, trước truyền tống trận, thì có người mặc Hoa Vân Thương Hành phục sức đệ tử, kiên nhẫn làm người nhóm giảng giải Du Châu tình huống, hỏi gì đáp nấy, thái độ tốt không lời nói. Bất quá tại cách đó không xa, Long Trần thấy được bốn cái cổng binh khí, khuôn mặt lạnh lùng cường giả, Long Trần cười, đây là vì những cái kia không tuân quy của người chuẩn bị. Các cái khác người sau khi hỏi xong. Long Trần tiến lên phía trước nói, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Long Trần nói xong, đưa cho nữ tử kia một khối minh bài, nữ tử kia xem xét Long Trần minh bài, lấy làm kinh hãi. Chặn lại nói, nguyên lai ngài là chúng ta Hoa Vân Thương Hành tử kim cấp khách quý, thật sự là thất lễ, ta cái này mời hội trưởng đại nhân tới. Không cần, ta cùng các ngươi Hoa Vân Thương Hành là bạn cũ, những cái kia không cần thiết lễ tiết coi như xong. Ngươi tìm người, đem ta dẫn đi liền tốt, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Long Trần cười nói, cái này tử kim tạp, là Trịnh Văn Long đưa ra duy nhất một trương. Cũng là hắn trong tay trân quý nhất một trương thẻ khách quý, hắn cấp bậc này, chỉ có quyền lực đưa ra một trương, có tấm thẻ này, có thể tại Hoa Vân Thương Hành chỗ bất luận cái gì chi địa tìm kiếm giúp đỡ, chỉ cần không vi phạm Hoa Vân Thương Hành nguyên tắc, Hoa Vân Thương Hành là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Long Trần bị người chuyên môn mời đến Hoa Vân Thương Hành Du Châu Tổng Bộ, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Thương Hành hội trưởng, lại là một cái nhìn qua chỉ có ba mươi mấy tuổi nữ tử. Nguyên lai các hạ cũng là Long Trần tiên sinh, nghĩ không ra các hạ trẻ tuổi như vậy có vì. Hôm nay gặp mặt, thật sự là có phúc ba đời, tại hạ Tề Phương, gặp qua Long Trần tiên sinh. Vị này giới vương cường giả, không có một tia giá đỡ, tuy là nữ tử, lại không có bất kỳ cái gì dáng vẻ kệch cỡm, khí độ ung dung, nhất là nàng cười rộ lên, làm cho người như gió xuân ấm áp, có cường đại lực tương tác. Tề Phương hội trưởng khách khí, tiểu tử mới đến, còn muốn mời hội trưởng chiếu cố nhiều hơn mới là, thỉnh giáo một chút hội trưởng đại nhân, ngài là làm thế nào biết tại hạ tục danh? Long Trần không khỏi hỏi. Tề Phương cười nói, ta Hoa Vân Thương Hành, tử kim cấp khách quý. Cùng sở hữu 3.600 người, trong đó đại bộ phận đều là tông môn, gia tộc nhóm thế lực nắm giữ. Chỉ có 217 trương, là cá nhân nắm giữ, mỗi một trương tử kim tạp, chúng ta đều có ghi chép, thân là hội trưởng, tự nhiên phải nhớ kỹ, ngài thế nhưng là chúng ta y thực phụ mẫu, có thể không dám thất lễ khách quý. Mặt khác Long Trần tiên sinh chẳng lẽ quên đi? Ngươi thế nhưng là từng để cho chúng ta làm cho ngươi sai một lần tuyên truyền đây. Long Trần cũng cười, Hoa Vân Thương Hành người, tu dưỡng thật tốt, mặc kệ thân phận gì địa vị, đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Hai người tọa hạ, Tề Phương tự thân vì Long Trần châm trà, Long Trần muốn ngăn cản, cảm thấy có chút xấu hổ, Tề Phương lại cười ra hiệu không ngại, Long Trần không thể làm gì khác hơn nói tạ. Long Trần tiên sinh đạp chân Tử Viêm Thiên, chỉ làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, hủy Long Đằng Thương Hành cầu tàu, diệt Thanh Châu tổng bộ, liên tục trộm lấy mấy nhà Long Đằng Thương Hành bảo khố, Tề Phương đối các hạ bội phục sát đất a, ta lấy trà thay rượu, kính Long Trần tiên sinh một chén. Tề Phương nâng chung trà lên nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần sững sờ, Hoa Vân Thương Hành tốt linh thông tin tức a. Đây hết thảy vậy mà đều biết, gặp Tề Phương nâng chung trà lên, Long Trần cũng chỉ đành nâng chén, cùng Tề Phương chạm cốc về sau, uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, thật sự là thống khoái, ha ha ha. Tề Phương bỗng nhiên cười ha ha, mới vừa rồi còn ôn tồn lễ độ Tề Phương, giờ phút này như thế làm càng cười to, để Long Trần ngẩn ngơ. Thất lễ, nhìn lấy Long Đằng Thương Hành ăn thiệt thòi, ta là thật vui vẻ, bọn họ rốt cục gặp báo ứng. Tề Phương gặp Long Trần biểu lộ quái dị, vội vàng thu liễm một chút tâm tình của mình nói, xem ra các ngươi biết ác ma chi nhãn sự tình. Long Trần nhìn lấy Tề Phương. Có chút không dám tin nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3500, Phong Phủ Tinh Thuế Biến. Ngài là chúng ta tử kim cấp khách quý, đối với ngài, chúng ta là tuyệt đối tin được. Chúng ta không muốn đối với ngài nói láo, sự kiện này, chúng ta xác thực biết, lúc trước Long Đằng Thương Hành dùng siêu thấp giá cả áp chế chúng ta lúc, chúng ta thì phát giác không đúng. Cùng là thương nhân, chúng ta Hoa Vân Thương Hành giữ nghiêm đường buôn bán phòng tuyến cuối cùng, nhưng là có một ít thương nhân, thì là thương nhân bên trong bại loại. Bởi vì Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên ở giữa tuyến đường đi, hành trình khoảng cách quá xa, khí trời cực đoan, phong bạo nổi lên bốn phía. Còn muốn ứng phó lượng lớn hải yêu tiến công, có thể nói, một đường lên tiêu hao phi thường lớn. Cho nên, đầu này đường hàng hải chúng ta căn bản là không kiếm tiền, càng nhiều hơn chính là vì một loại trách nhiệm. Thế nhưng là Long Đằng Thương Hành liên hợp cái khác mấy cái đại thương hành, dùng giá thấp chèn ép chúng ta, đồng thời cho Hoa Vân Thương Hành dội nước bẩn, cố ý phá hư ta thương hành danh tiếng. Bởi vì Long Đằng Thương Hành thà rằng lỗ vốn kiếm lời gào to, không rõ nội tình người, thì cho là chúng ta Hoa Vân Thương Hành thật tại tuyến đường đi trên trắng trận kiếm tiền, bắt đầu đối với ta Hoa Vân Thương Hành bất mãn. Lúc ấy ta chủ trương là làm sáng tỏ chân tướng sự tình, đem thu nhập cùng chi tiêu công khai, thế nhưng là cao tầng không đồng ý, đồng thời ra lệnh cho chúng ta triệt tiêu đầu này tuyến đường đi. Tề Phương thở dài nói. Rất hiển nhiên, nàng đối cao tầng cái này một cái quyết định, mười phần không hiểu. Giải thích là vô dụng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy sống sờ sờ tiên vương tinh, nếu quả như thật làm như thế, thì càng trúng Long Đằng Thương Hành gian kế. Các ngươi ra một hạng chứng minh, bọn họ ngay lập tức sẽ theo ra một hạng chứng minh, sau đó vạch, các ngươi tại làm giả sổ sách. Mà mọi người cũng không hiểu đạo lý trong đó, bọn họ chỉ cho rằng ai có thể cho bọn hắn tiết kiệm tiền, người nào thì đáng giá tin tưởng. Long Trần nói, Tề Phương có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần tiên sinh thật sự là cơ trí, ta thế mà không nghĩ tới cái này mấu chốt trong đó. Long Trần lắc đầu, không là tại hạ cơ trí, mà chính là hội trưởng đại nhân thành tín buôn bán, quang minh lỗi lạc, cảm thấy sự tình không gì không thể đối với người nói, cho nên, đánh giá thấp đối phương vô sĩ. Hoa Vân Thương Hành thành tín, cũng là một cái biển chữ vàng, từ trên xuống dưới. Đem hai chữ này đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Rất hiển nhiên, vị này Tề Phương hội trưởng, tuy nhiên là cao quý hội trưởng, suy bụng ta ra bụng người, nhưng lại không biết, gian thương, không gian không phải thương nhân, đối mặt một số âm độc chiêu số, nàng vẫn là không nhìn thấy xa như vậy. Như thế nói đến, là ta trách oan cao tầng, đa tạ Long Trần tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Tề Phương hội trưởng đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn, cũng tiếp tục nói, Long Trần tiên sinh nâng lên ác ma chi nhãn, chúng ta là biết đến, mỗi lần thuyền của chúng ta hạm xuyên qua hạch tâm khu vực, ác ma chi nhãn đều sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, nó cũng không có làm khó chúng ta, bất quá tự theo Long Đằng Thương Hành xuất hiện về sau, ác ma chi nhãn thì thay đổi. Ác ma chi nhãn bên trong có kinh khủng tồn tại truyền ra, mỗi lần đi ngang qua nơi này, nhất định phải cho nó đầy đủ cống phẩm, nếu không đem về đối với ta Thương Hành làm khó dễ. Cái này cống phẩm cũng là yêu thú tinh hạch, hơn nữa còn nhất định phải là giới vương cấp yêu thú tinh hạch, vốn là chúng ta thì không kiếm tiền, dạng này vừa vào cống, liền phải lỗ vốn. Lỗ vốn không nói, còn cũng bị người hiểu lầm, cuối cùng cao tầng quyết định đình chỉ vận chuyển người tu hành. Chỉ vận chuyển hàng hóa, cứ như vậy, thì bình an vô sự. Cuối cùng đầu này tuyến đường đi bị Long Đằng Thương Hành cầm tới, không có chúng ta Hoa Vân Thương Hành cạnh tranh. Bọn họ liền bắt đầu muốn làm gì thì làm, các loại thói quen cắt xén cùng nghiền ép, vi phạm với buôn bán gốc rễ. Long Trần tiên sinh là không phải là bởi vì không quen nhìn bọn họ hành động, sinh ra mâu thuẫn, từ đó phấn khởi phản kích đâu. Tề Phương cười nói. Long Trần sững sờ, trong tình báo của ngươi, chỉ có những thứ này. Lúc này đến phiên Tề Phương sững sốt, làm sao? Ta cùng Long Đằng Thương Hành cừu oán, có thể không chỉ chừng này. Ta sở dĩ sẽ như thế ra tay ác độc, là bởi vì bọn hắn làm người người oán trách sự tình. Long Trần nói xong, đem ác ma chi nhãn hiến tế sự kiện, kỹ càng nói một lần. Tề Phương cả kinh trực tiếp đứng lên, nghe tới Long Đặng Thương Hành, đem mấy triệu người sinh mệnh, hiến tế cho ác ma chi nhãn thời điểm, hai mắt của nàng bên trong tất cả đều là lửa giận. Bọn họ quả thực cũng là súc sinh. Tề Phương cả giận nói. Long Trần nói, nghe ngài trước đó giảng thuật, rất hiển nhiên, Long Đằng Thương Hành cùng ác ma chi nhãn có cấu kết, cái kia cái gọi là cống phẩm, bất quá là muốn buộc các ngươi từ bỏ. Sau đó Long Đằng Thương Hành nhất gia độc đại, thì có thể muốn làm gì thì làm sự tình gì, mọi người cũng không biết. Mà lại, loại này hợp tác, ta thậm chí cảm thấy đến không có khả năng giới hạn tại ác ma chi nhãn, có lẽ còn có càng lớn âm mưu, nhưng là về phần bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, không có người biết. Sự kiện này ta phải nhanh hướng cao tầng báo cáo mới được. Nghe Long Trần nói như vậy, nàng Tề Phương không khỏi khuôn mặt nghiêm túc. Long Trần gật đầu nói, ta tin tưởng Hoa Vân Thương Hành cao tầng sẽ coi trọng, ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn mua một ít gì đó. Không biết, có thuận tiện hay không? Nghe được Long Trần câu nói này, Tề Phương cười, ta Hoa Vân Thương Hành làm là sinh ý, tại sao có thể có không tiện thời điểm? Dù là đồ vật là giành được, chỉ cần không phải tiền tài bất nghĩa, chúng ta Hoa Vân Thương Hành chiếu thu không lầm. Long Trần cũng cười, nhìn đưa hắn tới nơi này, Tề Phương liền đã đoán được mục đích của hắn, vốn là Long Trần còn lo lắng, tại Hoa Vân Thương Hành có nhiều thứ muốn khiên kỵ đâu, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình cần có đan dược, đều liệt kê đi ra giao cho Tề Phương. Tề Phương lập tức phái người đi cho Long Trần đặt mua, không thể không nói, Hoa Vân Thương Hành hiệu suất phi thường cao, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Long Trần cần có chân dược toàn bộ đều lấy ra. Đây là chúng ta trong kho hàng, cái khác bảo khố còn có, ta sẽ theo các đại thương hội triệu tập tới, bất quá vậy đại khái cần 3 năm ngày. Tề Phương nói, Long Trần vội vàng nói tạ, đến Hoa Vân Thương Hành Long Trần thật là đến đúng, bảo bối của bọn hắn quá đầy đủ hết, Long Trần tính toán một cái, những thứ này chân dược toàn bộ luyện chế thành tử khuyết đan. Tối thiểu có thể luyện chế 20-30 vạn viên. Bất quá Long Trần đoán chừng, khẳng định vẫn là không đủ, Long Trần nói, những thứ này trân dược, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Đồng thời làm trao đổi, Long Trần đem giành được đan dược, toàn bộ giao cho Tề Phương, những vật khác đối Long Trần có lẽ còn hữu dụng, nhưng là thứ đan dược này, Long Trần là không muốn. Mấy cái bảo khố đan dược là cực kỳ kinh người, Long Trần trực tiếp đem đan dược giao cho Tề Phương, đan dược giá trị phi thường khủng bố, nhưng là muốn thống kê ra giá trị của bọn nó, lại cần hao phí thời gian dài. Cùng Tề Phương giao dịch, Long Trần cũng cùng Trịnh Văn Long một dạng. Phí não tử sự tình, hắn xưa nay không suy nghĩ. Cầm tới trân dược về sau, Long Trần ngay tại Du Châu bên trong thành thuê một gian cao cấp nhất phòng luyện đan, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Làm Long Trần trước trước sau sau ăn chừng 100.000 tử khuyết đan về sau, Long Trần phong phủ tinh bên ngoài, bao khỏa lên một tầng màu tím áo ngoài, sau cùng áo ngoài ầm vang sụp đổ, làm xuất hiện lần nữa phong phủ tinh, đã trở thành một khỏa ngôi sao màu tím. Phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, ảo tưởng ra từng đạo tử khí, tự như ảo mộng, cái kia tử khí chậm rãi vận chuyển, một chút dung nhập 108.000 trong tinh thần. Thì liền 108.000 tinh thần, cũng xuất hiện màu tím điểm lấm tấm. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàng tự động căng ra, nguyên bản lục sắc thần hoàng bên ngoài, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím, mà trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thân thể một cánh cửa, được mở ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,